Võng du đại tướng sư. Chương 93, tội đáng chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này không hề có nhân tính. Đánh đập kéo dài một hồi lâu, mãi cho đến Tả Dương cái kia 1390 HP cũng đã thấy đáy. Di Hoa cung cung chủ Hy Trì mới rốt cục thở hổn hển ngừng lại. Lúc này đã là đổ mồ hôi tràn trề. Hô, bản cung thoải mái, người có thể lên. Cuối cùng đạp hắn một cước. Hy Trì thật dài xả được cơn giận, vung lên mày liễu đối với hắn nói rằng: muốn biết bản cung tại sao không muốn thu ngươi làm Di Hoa cung đệ tử sao? Nghĩ, Tả Dương phủi phủi bụi trên người, vô cùng chật vật bò lên, phối hợp cười nói: này trong game tuy rằng rất nhiều cảm giác đều rất chân thực, thế nhưng cảm giác đau đớn nhưng hầu như có thể bỏ qua không tính. Bằng không phần lớn player liền không có cách nào chơi. Cần biết có lúc chỉ là cảm giác đau đớn, liền có thể kích thích đại não làm ra rất nhiều cần phải tự mình chữa trị phản ứng. Thậm chí trực tiếp cơn sốc, dù cho là giả tạo cảm giác đau đớn. Đương nhiên, bản thể sản sinh cảm giác đau đớn là sẽ không bị hệ thống trò chơi bao trùm đi. Liền tỉ như một cái nào đó player đang đùa trò chơi thời điểm. Bản thể bỗng nhiên cái bụng bắt đầu đau. Loại này cảm giác player liền có thể cảm giác được rõ rệt. Do đó đúng lúc ló cao kiểm tra chính mình thân thể xảy ra vấn đề gì. Nên đi bệnh viện đi bệnh viện. Nên đi đại tiện đi đại tiện. Thậm chí một số đặc biệt tình huống. Game Helmet hoặc kho trò chơi kiểm tra đến player hắn một ít sinh lý dị thường. Cũng sẽ cưỡng chế ló cao. Cho nên nói, như cũ là... không hề có nhân tính. Đánh đập, Tả Dương ngoại trừ có chút chật vật ở ngoài, thực cũng không thế nào đau. Bởi vì ngươi khí chất không đủ. Hy Trì lại liếc mắt nhìn hắn. Mới nói, ở bản cung ý tưởng ở trong. Di Hoa cung duy nhất nam đệ tử. Cái kia chính là dưới một người trên vạn người tồn tại. Cũng là bản cung bề ngoài. Vừa là bản cung bề ngoài. Cái kia liền không thể cho bản cung mất mặt, thấp nhất tiêu chuẩn cũng phải là áo trắng như tuyết, đan tâm khi nhật, thản đãng khả phó sinh tử, tiêu hồn trích vi biệt hận, thần không phải vương hầu nhẹ phú quý, phiêu giật tự tái hạc lâm phong, hoa không phách, ngọc không mị, cất bước bạn nho phong, nói cười sinh ý xuân, từ thanh thần dùng cái gì phảng, tuấn lãng không thể đoạt. Mà ngươi ni, Hy Trì lắc lắc đầu, khá là bất đắc dĩ mà lại đau lòng đạo. Ngươi nên tính là hoàn mỹ tách ra những này đặc điểm. Không hề khí chất có thể nói, nếu không là xem ngươi quả thật có chút bản lĩnh, bản cung lại sao cho ngươi cơ hội này. Cung chủ, ta thực cũng không như thế kém chứ. Tả Dương có chút không phục biện giải cho mình nói. Hắn vẫn cho rằng chính mình tuy rằng không phải loại kia có thể làm cho các cô nương chỉ liếc mắt nhìn liền không đóng lại được chân cất bước hormone. Nhưng cũng hầu như quy có thể xem quá khứ. Nói là hơi đẹp trai cũng không quá đáng. Thiết, Hy Trì khịt mũi nở nụ cười. Vẫy tay đem hắn gọi vào bên người. Đến đến đến, người đứng ở bản cung bên người đến. Nhìn bản cung. Lại ngắm nghía cẩn thận chính ngươi. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới có một chút có thể xứng với bản cung khí chất sao? Tả Dương quay hàm một xẹp. Quyết định vẫn là không nói lời nào. Nói trắng ra không phải hai chữ. Xấu cự. Sao? Tự ti mặc cảm đi. Có điều ngươi cũng không muốn nhụt chí. Trên người ngươi có một chút phẩm chất vẫn là khiến bản cung khá là thưởng thức. Sau đó phải tiếp tục duy trì. Có điều không phải ở bản cung trước mặt. Trừ phi ngươi muốn chịu đòn. Hy Trì phỏng chừng cũng là cảm thấy đả kích có chút quá. Cười cợt lại nói. Điểm nào? Tả Dương không nhịn được hiếu kỳ nói. Ngươi đủ cuồng. So với bản cung còn cuồng. Thành tựu ta Di Hoa cung đệ tử. Liền muốn có loại này không coi ai ra gì khí phách. Tất cả đều hạ phẩm, chỉ có Di Hoa cao. Hy Trì đứng chắp tay, cười ngạo nghễ đồng thời. Trên người khí thế bỗng nhiên tung ra, tới eo tóc dài không gió mà lên, lại đem bên chân cho bụi cùng cỏ khô bỗng nhiên xông ra. Thật đẹp trai, cực giỏi, thật có Phạm Nhi. Nhưng Tả Dương nhưng từ Hy Trì trong lời nói nghe được mặt khác một tầng ý tứ. Mừng tít mắt lập tức bái nói. Đa tạ cung chủ tác thành. Đệ tử ngày sau tất định là Di Hoa cung máu chảy đầu rơi. Hà, ta nói rồi muốn thu ngươi sao? Hy Trì sững sờ. Cung chủ lời nói mới rồi không phải ý này sao? Tả Dương cũng là sững sờ. Trong lòng lập tức lại thấp thỏm lên. Tất nhiên là không. Hy Trì lập tức thề thốt phủ nhận. Lắc đầu nói rằng. Hiện tại ngươi chỉ có thể toán miễn cưỡng đạt đến vào ta Di Hoa cung điều kiện. Hoặc là nói đây chỉ là một cơ hội thôi. Còn ngươi là có hay không có tư cách thành là bổn cung đệ tử. Còn cần lại trải qua một lần thử thách. Nếu là không cách nào thông qua thử thách. Cố nhiên ngươi là trăm năm hiểu ra kỳ tài ngút trời. Bản cung cũng không có chút nào không gì lạ. Không thèm khát. Cung chủ mời nói. Bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Tả Dương liền vội vàng nói. Chuyện này phải mau chóng quyết định. Miễn cho đêm trường đi đái nhiều. Là như vậy sao? Rất tốt. Người nghe. Bản cung muốn người hiện tại liền giết nàng. Hy Trì yên nhiên cười. Sắc mặt nhưng bỗng nhiên phát lạnh. Nâng lên cánh tay ngọc một cái hành hoa ngón tay ngọc chỉ về cung điện dưới lòng đất góc. Âm thanh băng lạnh quát lên, mà đợi ở cái kia bên trong góc, chính là mới bắt đầu cùng Tả Dương đã nói mấy câu nói nữ tử. Tô Mộc Thanh, thực ngay ở vừa nãy, Tả Dương còn đang suy nghĩ đây. Tại sao Hy Trì đem Long Tiểu Quỳ cùng người khác đuổi ra cung điện dưới lòng đất? Nhưng chỉ cần không để ý đến cô gái này, là nhân vì là cô gái này không hề tồn tại cảm. Bởi vậy căn bản cũng không có chú ý tới nàng sao? Hiển nhiên hoàn toàn không phải bộ dáng này. Cung chủ từ tối vừa bắt đầu liền biết sự tồn tại của nàng. Chỉ là không có để ý tới thôi. Bằng không hiện tại lại sao bỗng nhiên để Tả Dương giết nàng? À, tại sao vậy cung chủ? Tả Dương cả kinh, theo bản năng hỏi, mà trong quá trình này... Cái kia gọi là Tô Mộc Thanh nữ tử tuy rằng từ lâu xoay người lại. Thế nhưng nghe được cung chủ mệnh lệnh sau khi. Trên mặt nhưng là trước sau như một bình tĩnh. Không buồn không vui càng không ngoài ý muốn. Làm như đã nhận mệnh. Ha ha ha ha. Hy Trì chỉ là cười gằn một tiếng. Đối với Tô Mộc Thanh nói rằng. Đừng nói bản cung không cho ngươi cơ hội. Tội trạng của ngươi. Liền do chính ngươi tới nói thôi. Xin chào thiếu hiệp. Tô Mộc Thanh cũng không nói lời vô ích gì. Mở miệng liền tới. 3 năm trước. Ta phụng cung chủ mệnh lệnh xuất cung chấp hành nhiệm vụ thời khắc. Ngẫu nhiên gặp cô Tô Ngu nhà trang thiếu chủ người. Hai người chúng ta kết bạn mà đi. Lâu ngày sinh tình. Không để ý Di Hoa cung môn quy cùng bái đường thành thân. Sát nhập dưới một nữ loan loan. Mãi đến tận tháng trước, ta ở trong nhà phát hiện một viên mặc ngọc mai hoa. Tự biết xúc phạm Di Hoa cung môn quy, đúc thành sai lầm lớn, để tránh liên lụy vô tội. Ta chỉ được viết một phong thư, từ biệt trượng phu cùng ái nữ, một mình trở về Di Hoa cung lĩnh phạt. Từ đó lưu ở cung điện dưới lòng đất bên trong, lại chưa bước ra nửa bước. Nói xong. Tô Mộc Thanh khẽ thở dài một hơi, yên lặng cúi đầu xuống, không nói nữa, bản cung hỏi ngươi, Di Hoa cung môn quy, một mình cùng nam tử thành hôn, phải bị tội gì? Hy Trì lại lạnh giọng hỏi, tội đáng chu. Tô Mộc Thanh mặt xám như cho tàn, rất tốt, Hy Trì gật gật đầu, bạch, một thanh lập lòe hàn quang tiểu kiếm tự Hy Trì ống tay bên trong bay ra. Cuối cùng cắm ở Tả Dương bên chân gạch đá mặt trên. Hiện tại ngươi biết tại sao chứ? Động thủ đi. Hy Trì nhìn thẳng con mắt của hắn. Âm thanh dường như xương lạnh bình thường băng lạnh. Nếu ngươi thành Di Hoa cung duy nhất nam đệ tử. Ngày sau liền muốn thế bản cung đến xử lý những việc này, đừng nói bản cung không cho ngươi cơ hội. Lần này liền coi như là luyện tập. Chuyện này, Tả Dương nhìn chuôi này tiểu kiếm, cũng không biết đến cùng có nên hay không đi kiếm, lại có nên hay không đi giết nữ nhân này. Hừ, đừng nói bản cung không cho ngươi cơ hội. Bản cung cho ngươi 5 cái hô hấp thời gian. 5 cái hô hấp sau khi, nếu nàng còn sống sót, ngươi liền muốn chết. Hy chỉ ném như thế một câu cứng ngắc lời nói, liền lưng quá thân đi đứng chắp tay, yên tĩnh chờ đợi Tả Dương làm ra cuối cùng lựa chọn. Bên trong cung điện dưới lòng đất khí áp cũng vào đúng lúc này, đột ngột tăng, cách chương.